Tác giả, thực hiện, thư viện báo, hắn không nói gì, nhỏ, sư huynh, lạc hậu, khụ khụ, mở miệng nói, sau giờ ngọ, đứt quãng, hết chương.